Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 615, ta hiểu hắn hiểu ta. Tiếu Hình Dáng và Vạn ở hai người mang theo quân phản loạn đội ngũ ở Ninh Quân phía sau không ngừng theo sát, cảm giác, giống như là hai con ác lang chẳng muốn thất lạc phía trước lớn mập thỏ. Bỏ mặc nói thế nào, cái này lớn mập thỏ cũng lộ vẻ được như vậy béo khỏe. Mặc dù cùng chỗ Ký Châu, nhưng trong thực tế bởi vì là cách nhau khá xa, người của hai bên đều không phải là rất hiểu đối phương. Nhưng là nếu cùng tồn tại Ký Châu, liền khẳng định lại sẽ hết sức đi tìm hiểu đối phương. Đây là rất mâu thuẫn chuyện, bởi vì đây là một cái mâu thuẫn thời kỳ. Dù là lại qua nửa năm, vậy sẽ không là như vậy mâu thuẫn, mà là hai bên đã lẫn nhau là biết không thiếu. Đường Thất Địch xuất hiện ở xuất trình trước, đối Lý Sất đã nói, liền bao gồm cái này mâu thuẫn. Hôm nay hai bên đối lẫn nhau cũng còn không phải là rất hiểu, cho nên phải nhanh một chút động thủ. Ở hai bên đều không phải là rất hiểu với nhau dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên là Ninh Quân mạnh hơn một ít. Đường Thất Địch là nói như vậy. Hắn còn nói, ở lẫn nhau cũng không được rõ đối phương dưới tình huống, bỏ mặc đối với người nào, vậy đương nhiên là Ninh Quân mạnh một ít. Còn nếu là lại cho thường được người như vậy dù là một năm thời gian, hắn ở Kiệt Thạch Châu lực khống chế liền sẽ đạt tới một cái tầng thứ mới. Người này rất có đầu óc, không giống với trước Ký Châu xuất hiện qua bất kỳ một chi quân phản loạn thủ lãnh của đội ngũ. Đường Thất Địch đối với người này phán đoán, thậm chí ở loại nào đó ý nghĩa trên cao hơn Ngu Triều Tông. Đường Thất Địch còn nói qua, thường được người như vậy là biến số. Từ hắn hiểu được lợi dùng nhân hoàng truyền thuyết liền nhìn ra. Nếu như ban đầu không có thể đưa cái này biến số đẻ xuống đi, vậy tương lai cái này biến số liền có thể cầm rất nhiều người đè xuống đi. Dĩ nhiên, không phải nói người này so Ngu Triều Tông mạnh, mà là người này ở đối với thế cục cái nhìn trên. So lúc đó Ngu Triều Tông nhìn phải rõ ràng, Ngu Triều Tông ở mọi phương diện đều phải vượt qua thường phải. Mị lực cá nhân, võ nghệ, khí độ, nghĩa khí, cũng muốn vượt qua xa thường được. Nhưng là Ngu Triều Tông không bằng thường được một chút, vừa vặn chính là đối với một chi đội ngũ phát triển mà nói. Vật rất trọng yếu, kìm nén, chính là cái này bốn chữ. Làm một người, dưới quyền có nhiều đất đai và binh lính, lại là ở nơi này dạng một cái loạn thế. Đừng bảo là kìm nén là một người năng lực cơ bản nhất. Đổi ai tới, phần lớn người cũng không dằn được khí. Người tham niệm vô cùng, làm một người giúp binh mấy trăm ngàn, vẫn còn có thể chút nào cũng không muốn khuếch trương địa bàn. Thường được cũng chưa có nóng lòng khuếch trương, mà là ở chế tạo một tòa có thể đỡ nổi chỉ ít trăm nghìn phủ binh tấn công Đông Dã Thành. Nếu như là chiến lực giống vậy đội ngũ, 200 ngàn, 300 ngàn, cũng chưa chắc có thể đối Đông Dã Thành tạo thành uy hiếp. Trước cầm chân cùng đứng vững, đây chính là thường được chỗ hơn người. Ở Đông Dã quân truy đuổi giám Ninh quân đồng thời, Đường Thất Địch đang nhìn bầu trời ngẩn người. Yến Tiên Sinh nhìn hắn, hắn nhìn bầu trời, người chỉ để cho Lý Sất mang một quân nhân ngựa đi. Thật ra thì cũng ở đây lo lắng chứ. Yến Tiên Sinh hỏi, Đường Thất Địch gật đầu một cái. Lo lắng loại chuyện này lại làm sao có thể không có. Yến Tiên Sinh ở Đường Thất Địch ngồi xuống bên người tới, vậy ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Hắn không biết Đường Thất Địch đang nhìn cái gì, chỉ là muốn xem Đường Thất Địch đang nhìn cái gì. Nếu như là Lý Sất mà nói, đối Yến Tiên Sinh trả lời hẳn là nhà mình con trai đơn độc ra cửa, sao có thể không lo lắng đây. Yến Tiên Sinh nói, có thể ngươi hay là để cho hắn chỉ mang một quân nhân ngựa đi. Đường Thất Địch trả lời, bởi vì đó là cực hạn, nếu như Lý Sất mang hai quân nhân ngựa đi. Hơn 20.000 người đội ngũ, Đông Dã Thành bên trong cái tên kia tuyệt sẽ không dễ dàng đi ra. Hơn 10.000 người, là Lý Sất có thể tự vệ cực hạn, cũng là có thể cầm thường đi lừa gạt đi ra ngoài cực hạn. Đối bọn họ hai cái đều là. Đường Thất Địch chậm rãi khạc ra một hơi, nhưng là thật đến bình nguyên giao chiến, ta huấn luyện ra 12.000 ninh quân bày trận phòng ngự. Nếu như không ngăn được 50-60.000 quân phản loạn đánh vào, đó mới là chuyện kỳ quái. Yến Tiên Sinh ừ một tiếng. Hắn tin tưởng Đường Thất Địch phán đoán, nhưng hắn cũng ở đây lo lắng. Nếu như thường được cuối cùng cũng không có ra khỏi thành đánh một trận đâu. Yến Tiên Sinh lại hỏi. Đường Thất Địch lắc đầu nói. Không thể nào. Nếu như hắn chẳng muốn ra khỏi thành đánh một trận, cũng sẽ có người để cho hắn ra khỏi thành đánh một trận. Yến Tiên Sinh tò mò. Hắn hỏi. Là ai? Hai người. Đường Thất Địch giọng bằng phẳng trả lời. Cái đầu tiên là Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh người như vậy dùng tốt lắm, thì không thể có người không muốn làm hết hắn. Lý Sất dĩ nhiên biết Dư Cửu Linh bản lãnh, cho nên tất sẽ để cho hắn đi mắng trận. Chỉ cần Dư Cửu Linh phát huy bình thường, thường được liền sẽ không nhịn được. Vậy cái thứ hai đâu? Thứ hai là cái ta rất bội phục người. Không có gặp qua, nhưng nghe nói qua hắn câu chuyện. Đường Thất Địch nhìn về phía Yến Tiên Sinh, dừng lại sau một chút hỏi. Tiên sinh còn nhớ Võ Nãi Ngư sao? Yến Tiên Sinh mặt liền biến sắc. Võ Nãi Ngư. Một lát sau, Yến Tiên Sinh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Người nói là, Võ Nãi Ngư ngay tại Đông Giã Thành. Hắn chợt đứng lên. Nếu như Võ Nãi Ngư ngay tại Đông Giã Thành mà nói. Người để cho Lý Sất chỉ mang một quân binh ngựa đi trước. Đây chẳng phải là chịu chết. Giọng nói nóng nảy. Liền giọng cũng đổi được khàn khàn đứng lên. Yến Tiên Sinh dĩ nhiên biết Võ Nãi Ngư là ai. Vậy dĩ nhiên rõ ràng Võ Nãi Ngư năng lực của người này. Nếu như Võ Nãi Ngư ở Đông Giã Thành thường được dưới quyền làm việc nói. Lý Sất lần này thì thật có thể phải xảy ra ngoài ý muốn. Thường được tuyệt không phải Lý Sất đối thủ. Nhưng Võ Nãi Ngư có thể là. Đường Thất Địch nhàn nhạt nói. Hắn là chúng ta nơi này. Yến Tiên Sinh lần nữa ngơ ngẩn. Hắn nhìn Đường Thất Địch. Trong mắt đều là không tưởng tượng nổi. Các ngươi cũng không có gặp qua mới đúng. Hắn rời đi Ký Châu thời điểm. Ngươi còn chưa tới Ký Châu. Quả thật không có gặp qua. Đường Thất Địch nhìn về phía Yến Tiên Sinh nói. Nhưng nếu là từ ta cho hắn viết thứ một phong thơ tính từ. Đến hiện tại đã có 2 năm. Yến Tiên Sinh ánh mắt lần nữa trợn to. Đường Thất Địch hỏi, tiên sinh cảm thấy, hạng người gì là năng thần? Yến Tiên Sinh há miệng một cái, tạm thời tới giữa khó trả lời. Đường Thất Địch chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, ta như vậy, hắn tầm mắt nhìn về phía xa xa. Sau một hồi trầm mặc nói, vì sao là năng thần? Không chỉ trước mắt, cũng phải xem tương lai. Không chỉ thấy mình thân, cũng phải xem người khác. Không chỉ xem bản xứ, cũng phải xem phương xa. Hắn tầm mắt rơi vào Yến Tiên Sinh trên mình. Hơi miệng nhếch một cái nụ cười. Đường Thất Địch nâng lên tay. Đưa ra một ngón tay. Đông Giã Thành, Võ Nãi Ngư, văn trị được nước, võ có thể dẫn quân. Đưa ra ngón tay thứ hai. Kế thành lá sách lạnh. Giống vậy văn võ kiêm toàn. Ít nhất có đại quan biên cương tài. Đưa ra thứ ba ngón tay. Cao Hang huyện Hạ Đăng khoa Hạ Sơn Tiết huynh đệ, huynh trưởng có tể tướng tài, đệ đệ có vạn phu không làm dũng. Đưa ra cây thứ tư ngón tay. Xiển Châu liền tịch sương mù, 9 năm trước đã từng thượng thư triều đình, viết sách luận 72. Nếu dựa theo hắn viết chi quốc sách, đại sở có phục hưng có thể. Đường Thất Địch đưa ra cây thứ năm ngón tay. Cá Dương Hồ không nói, 6 năm trước từng ở U Châu La Cảnh dưới quyền làm quan. Có đại tài, tính bướng bỉnh, La Cảnh không cho, hắn liền giận dữ về nhà nuôi cá đi. Đường Thất Địch đối Yến Tiên Sinh nói, ta phải giúp Lý Sất, lại không thể chỉ xem chính ta. Vẫn là câu nói kia, vì sao là năng thần? Hắn lần nữa ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Ta như vậy, Yến Tiên Sinh tim cũng đang cuồng loạn. Hắn cho tới nay, chỉ cảm thấy được Đường Thất Địch luyện binh tác chiến, thiên hạ vô song, nhưng không biết Đường Thất Địch tầm mắt, đã sớm ở đám người không thấy được địa phương. Đường Thất Địch nói, tiên sinh hiện tại nhưng mà biết, vì sao ta muốn đích thân dẫn quân đi Diện Châu? Hắn khẽ mỉm cười nói, Cá Dương ở Diện Châu, Cá Dương có hô không nói. Tiên sinh hiện tại có biết tại sao ta để cho Trang Vô Địch dẫn quân đến Kế Thành? Kế Thành có lá sách lạnh. Xiển Châu ở Tây Bắc. Liễu qua đi, mà Lý Sất chuyến này đi Kiệt Thạch Châu. Muốn đi ngang qua Cao Hăng huyện. Đường Thất Địch nói một hơi như thế nhiều. Khóe miệng hắn nụ cười vậy càng rõ ràng đứng lên. Hắn chậm rãi nói. Lý Sất rất mạnh. Là đế vương mạnh. Mạnh ở hiểu nhân tâm. Ta cũng rất mạnh. Ta là năng thần mạnh. Mạnh ở hiểu Lý Sất tim. Yến Tiên Sinh nặng nề khạc ra một hơi. Hắn nhìn Đường Thất Địch nói. Ngươi tự xưng năng thần. Đó chính là đệ nhất thiên hạ năng thần. Đường Thất Địch nói. Hả không là nhiều khó khăn chuyện. Hắn tầm mắt trở lại xa xa. Chỉ phía trước chiến trường. Chúng ta nên động thân. Đây là đăng giữa sườn núi. Thật ra thì chính là Đông Dã Sơn một phần chia. Chỉ là khoảng cách Đông Dã Thành có 30-40 dặm. Hắn nâng lên tay hơi chìa. Thần binh ngay sau đó giơ lên Ninh Quân mãnh liệt màu đỏ cơ chiến lay động. Dưới núi, 6.000 nạp lan tinh kỵ ẩm ẩm ra. Ngựa đạp sơn hà, Đường Thất Địch từ bên người trong tay cầm thiết khôi nhận lấy. Mang tốt, nếu như ta không để cho Lý Sất chỉ mang một quân binh lập tức tới. Thường được tất nhiên sẽ không ra thành. Hắn không ra thành, ta như thế nào có thể sao hắn đường lui. Hắn sải bước đi đi xuống. Chiến bào theo gió mà bay. Vào giờ phút này Yến Tiên Sinh trong lòng rung động. Đã khó mà bình phục lại. Hắn cho tới nay cũng cảm giác được mình rất hiểu Lý Sất. Rất hiểu Đường Thất Địch. Rất hiểu bên người mỗi một người. Hắn vậy cảm giác được mình rõ ràng Lý Sất có nhiều ưu tú. Đường Thất Địch có nhiều ưu tú. Vậy mà lúc này giờ phút này hắn mới biết. Người tuổi trẻ có nhiều đáng sợ. Cố nhân nói. Không thể ức hiếp thiếu niên. Ngươi không nói cho Lý Sất. Là bởi vì là sợ hắn biết ngươi tất sẽ tới tiếp viện. Cho nên cũng sẽ không tận lực. Hắn ở Đường Thất Địch sau lưng lớn tiếng hỏi một câu. Đường Thất Địch vừa đi vừa nói. Ta không nói cho Lý Sất ta tất sẽ tới tiếp viện. Là bởi vì là ta không cần nói cho hắn. Đường Thất Địch phóng người lên ngựa. Nhìn về phía Yến Tiên Sinh cười cười nói. Hắn nhất định biết. Hắn mỉm cười nói. Còn có thường được hạng ngươi. Không xứng với Lý Sất đem hết toàn lực. Ninh quân trong đội ngũ. Lý Sất quay đầu nhìn một cái đuổi theo tới Đông Dã quân đội ngũ. Nhìn quy mô tựa hồ không nhỏ. Nhưng tuyệt không phải là Đông Dã quân toàn bộ. Hả, Lý Sất khe khẽ thở dài. Vốn muốn đem người cũng đưa ra. Kết quả nhìn như, có thể đuổi kịp chúng ta cũng chỉ 40-50.000 người dáng vẻ. Dư Cửu Linh lòng nói lão đại à lão đại. 40-50.000 người còn thiếu. Lý Sất siết ngưng chiến ngựa. Nâng lên tay quơ quơ. Truyền lệnh. Dừng lại. Chờ bọn họ. Dư Cửu Linh không rõ ràng. Nơi đây khoảng cách Đông Dã Thành còn không có xa lắm không? Đuổi theo chúng ta kẻ gian binh phía sau. Tất nhiên còn có kẻ gian binh hậu viên. Nơi này trống trải. Như bị bao vây. Hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất liền lắc đầu một cái. Cửu muội. Nếu như chúng ta tiếp theo chạy. Kẻ địch đuổi không kịp liền phải đi về. Dư Cửu Linh nói. Bọn họ đuổi không kịp trở về. Há chẳng phải là vừa vặn. Lý Sất nói. Ngươi quả nhiên chỉ thích hợp dụ địch. Không thích hợp tác chiến. Hắn nhìn về phía sau đuổi tới quân phản loạn nói. Ta nếu không người dính vào cái này. Kẻ địch phía sau bị rơi xuống đội ngũ. Làm sao sẽ vậy đuổi theo kịp tới. Ta chính là muốn ở chờ. Chờ thường được mang hắn đại đội nhân mã toàn tất cả lên. Chỉ có như vậy, Lý Sất nhìn về phía xa xa. Tòa kia tên là Đông Dã Sơn địa phương. Chỉ có như vậy, cái tên kia mới có thể cuộc sống thoải mái ở thường được sau lưng thọt đao. Dư Cửu Linh nghi ngờ. Một tí, cái tên kia. Một lát sau hắn kịp phản ứng. Kinh ngạc vui mừng la lên. Lão Đường, Lý Sất cười nói. Chỉ có ta cầm thường được chú ý đều hấp dẫn tới. Lão Đường mới có thể mang kỵ binh từ phía Bắc đi vòng qua Đông Dã Thành sau đó. Ta càng giống trống khua chiêng. Càng phù khoa, thường được càng sẽ cảm thấy. Chúng ta đội ngũ ở ta sau lưng. Mà không phải là ở một hướng khác. Lý Sất nhìn cái hướng kia, khóe miệng vuốt nụ cười. Lão Đường mới vừa đánh Diện Châu. Từ phía bắc đi đường hắn rất quen thuộc. Giữa thiên hạ, ta hiểu Lão Đường. Giữa thiên hạ, Lão Đường hiểu ta. Lý Sất rút ra hoành đao chỉ phía trước một cái. Ninh Quân, chiến, hô, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.